Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 101 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người nhé. Ok, bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 101. Phục Hy đang muốn mở miệng, bỗng hoàng đế giật lão một cái, lại nhìn Tiêu Dao Tử, dường như trao đổi gì đó trong tiềm thức. Phục Hy trầm ngâm một lúc, rồi lại cùng với thần nông trao đổi ý kiến, rốt cục làm ra quyết định nào đó, xong nói cùng Tiếp Dẫn đạo nhân. Từng nghe danh Tây Phương Giáo Cực Lạc, ba người chúng ta cũng đã sớm có lòng kính ngưỡng song thánh. Hai vị thánh nhân là người có thần thông hỗn nguyên đạo quả, nếu cố tình đấu pháp giành thắng lợi, không chỉ thất kính mà ba người chúng ta cũng không phải địch thủ. Chúng ta cùng với vị Tiêu Dao Tử này có quan hệ sâu xa, hôm nay vừa may gặp lại, không bằng mang hai chuyện gộp một. Nếu Tiêu Dao Tử đạo hữu có thể dùng sở học và trận pháp mà chiến thắng, thì ba chúng ta cũng thắng. Thỉnh thánh nhân mang vật kia cùng vãng sinh liên tử mà Tiêu Dao Tử đang cần ban tặng. Nếu Tiêu Dao Tử thua, hắn sẽ gia nhập Tây Phương Giáo, còn chúng ta cũng mang vật kia dâng lên, thế nào? Trương Tử Tinh cuồng quýt nói: ba vị bệ hạ sao lại như vậy? Tiếp Dẫn thánh nhân vừa rồi nói. Phục Hy cắt ngang lời hắn nói: đạo hữu sao phải khiêm tốn như vậy? Học vấn kỳ môn trận pháp của ngươi đắt trên cả ta, kể cả chúng ta cũng có chút lợi dụng đạo hữu, ngày sau tất sẽ có báo đáp. Hoàng đế, thần nông cùng vuốt cằm tỏ ý tán thành. Trương Tử Tinh tỏ ra vẻ khẩn trương, đang muốn nói ra việc thập nhị liên hoa trận thì lại bị Chuẩn Đề đạo nhân tranh trước. Ba vị đạo hữu nói thế có thực không? Tam Hoàng cùng nhau đáp: tất nhiên là thực. Đã vậy thì y theo mong muốn của ba vị thánh hoàng bệ hạ, hợp nhất hai cuộc cá cược là một. Tiếp Dẫn đạo nhân thấy Phục Hy vô cùng tự tin vào sở học trận pháp của Tiêu Dao Tử, thậm chí mua dây buộc mình liền đại hỉ, còn bổ sung thêm một câu: nếu đánh cuộc đã định thì hai bên đều không được đổi ý đó. Tiếp Dẫn cùng với Chuẩn Đề đều phi thường khẳng định một việc: dù Tiêu Dao Tử có bản lĩnh bằng trời, cũng không thể nào có thể thoát khỏi thập nhị phẩm liên hoa trận được. Trương Tử Tình lộ ra vẻ lo lắng: ba vị bệ hạ, không được. Đạo hữu đừng quá khiêm nhường. Phục Hy lơ đễnh tiếp lời của Tiếp Dẫn nói: xác định cá cược, chúng ta tất nhiên là tuyệt không nuốt lời. Tiếp Dẫn cùng với Chuẩn Đề cùng tự cho là đắc kế, trong lòng mừng thầm, bèn cùng nhau đồng ý. Phục Hy lại nói tiếp: chẳng biết hai vị thánh nhân định dùng trận pháp huyền diệu nào? Trương Tử Tinh dậm chân đáp thầy: Phục Hy thánh hoàng, tại sao vừa rồi không chịu nghe ta nói nốt? Tiếp Dẫn thánh nhân muốn ta phá chính là thập nhị phẩm liên hoa trận. Tam Hoàng đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Phục Hy vội hỏi: hai vị thánh nhân, điều đó có đúng không? Thập nhị phẩm liên hoa trận là tiên thiên linh vật, có khả năng phòng ngự đứng đầu thiên hạ. Tiêu Dao Tử bất quá chỉ mới là một kim tiên, làm sao có thể phá được trận này? Chẳng lẽ hắn vừa nói đùa? Tiếp Dẫn lắc đầu đáp: trước khi ba vị tới, ta đã thỏa thuận cùng với Tiêu Dao Tử thập nhị phẩm liên hoa trận làm hẹn ước. Vừa mới rồi là bệ hạ chủ động muốn cá cược cùng với Tiêu Dao Tử với ta, còn nói là sẽ không thay đổi, bây giờ sao có thể lật lọng được? Phục Hy biến sắc. Hoàng đế là người xuất ý kiến cũng cúi đầu, có vẻ cực kỳ ảo não. Thần nông mở miệng nói: Tiếp Dẫn thánh nhân, người dùng thập nhị phẩm liên hoa trận đi đối phó với người có tu vi như Tiêu Dao Tử, nếu truyền ra ngoài chỉ e là thanh danh của quý giáo sẽ mang tiếng, chi bằng đổi thành một trận khác đi. Tiếp Dẫn đạo nhân dù sao cũng có một chút đối lý, lộ vẻ mặt băn khoăn nên liền im lặng. Chuẩn Đề đạo nhân chợt cất tiếng: trận đấu là Tiêu Dao Tử tự động đưa ra, giáo ta không thể tính là mồi ước. Hơn nữa hạt vãng sinh liên tử chân quý không gì sánh được, khắp thiên hạ cũng chỉ còn có hai hạt. Nếu để Tiêu Dao Tử nhẹ nhàng phá trận thì Tây Phương giáo ta chẳng lẽ không bị mất thể diện sao? Huống chi Tiếp Dẫn đạo huynh đã nói trước, bất luận Tiêu Dao Tử dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thoát ra là thắng. Thần nông bệ hạ vì sao còn nói đến chuyện thanh danh? Tiếp Dẫn đạo nhân mở miệng nói: "Nếu Tiêu Giao Tử thua cuộc gia nhập giáo ta, ta cũng sẽ mang hai hạt sen vãng sinh tặng cho hắn để làm lễ nhập giáo. Chỉ có điều vật mà ba vị bệ hạ mang ra cược..." Chiêu này của Tiếp Dẫn đạo nhân thập phần hoàn hảo, vừa bỏ được tiếng ỷ mạnh hiếp yếu mà còn tiến thêm một bước lung lạc Tiêu Giao Tử, khiến cho Tam Hoàng nhất thời không có lời nào để nói. Phục Hy do dự nửa ngày, cuối cùng ra vẻ cắn răng hạ quyết tâm: "Đúng là ý trời, đã vậy thì Tiêu Giao đạo hữu cứ làm đi. Tiếp Dẫn thánh nhân, sau khi lập Liên Hoa trận phải thu hết thần niệm về, không được điều khiển. Nếu còn dùng thần niệm thì ngay cả một phần tỷ cơ hội Tiêu Giao Tử thắng cũng không có đâu. Như vậy lần cá cược này của chúng ta cũng không có ý nghĩa. Đơn giản vậy thôi." "Tất nhiên sẽ như vậy." Tiếp Dẫn mỉm cười quay sang nói với Trương Tử Tinh: "Tiêu Giao đạo hữu, bất luận cuối cùng người có vào giáo ta hay không thì hạt sen kia cũng sẽ tặng cho ngươi để cứu đạo lữ. Ngươi hãy bình tĩnh." "Đa tạ thánh nhân." Trương Tử Tinh tỏ ra vẻ cảm kích, rồi lại chần chừ hỏi thêm một câu: "Thực sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng được đúng không?" Tiếp Dẫn đạo nhân khẳng định: "Đạo hữu đừng lo lắng, ta đã nói trước, dù ngươi có thể hủy diệt cả thập nhị liên hoa cũng không có việc gì. Đến lúc đó ta sẽ đem hạt sen cùng vật mà ba vị bệ hạ muốn đưa tặng, tuyệt không nuốt lời." Chuẩn Đề đạo nhân cũng cười nói: "Đạo hữu cứ ra tay không cần cố kỵ, nếu có việc gì thì cũng là số trời đã định, không cần lưu ý." Nhị Thánh đương nhiên là cố tình nói như vậy để tiến thêm một bước hủy đi đường lui của Tam Hoàng. Phải biết rằng thập nhị phẩm liên hoa là tiên thiên linh vật, dù không có thần niệm của Tiếp Dẫn đạo nhân điều khiển thì vẫn là chí bảo phòng ngự chí cường ở trong thiên địa. Ngay cả Chu Tiên Tứ Kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ cũng không thể phá được, chứ đừng nói là Tiêu Giao Tử này. Trương Tử Tinh gật đầu, mọi người cùng đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Trong tay của Tiếp Dẫn đạo nhân hiện ra một bức tượng đài sen nho nhỏ, có 12 cánh, toàn thân trắng nõn, gần như là trong suốt, nhưng không cảm nhận được năng lượng cường đại dao động như trong tưởng tượng. Không thể ngờ được, đó là thập nhị phẩm liên hoa, có thể chống lại Chu Tiên Tứ Kiếm. Tiếp Dẫn đạo nhân ném đài sen nho nhỏ vào không trung, trong hư không chợt hiện ra một đoàn bạch quang nhu hòa. Trong bạch quang dần hiện ra 12 cánh sen, một mùi thơm lạ lùng len vào mũi, tiên vụ lơ lửng. "Đạo hữu mời vào trong liên hoa, lấy thời gian 7 ngày làm hạn định. Nếu trong 7 ngày mà còn chưa thoát ra được thì sẽ bị thua, đồng thời ta sẽ triệt bỏ thập nhị phẩm liên hoa trận." Hoàng đế nhíu mày nói: "7 ngày là quá ngắn, chỉ ít cũng phải trong vài 3 tháng." Tiếp Dẫn biết trong lòng của Tam Hoàng lúc này thập phần hối hận, muốn tận lực tranh thủ thêm thời gian cho Tiêu Giao Tử nên vẫn đồng ý. Lão thầm nhủ: "Đừng nói là 3 tháng, cho dù là 3 năm hay là 30 năm thì tên Tiêu Giao Tử này cũng đừng hòng rời khỏi thập nhị phẩm liên hoa trận được." Trương Tử Tinh nhìn lên phía bạch quang trên đầu, thì lẽ nói với Song Thánh cùng Tam Hoàng, rồi hít một hơi phi thần lên, nháy mắt đã biến mất ở trong bạch quang. Tiếp Dẫn đạo nhân nói: "Tiêu Giao đạo hữu dù có thần thông, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó có thể thoát được. Ba vị bệ hạ đường xa tới đây, không bằng đi vào đại điện để bần đạo tận tình chủ nhà." Tam Hoàng gật đầu đáp: "Đành phiền hai vị thánh nhân vậy." Mọi người cùng quay về Đại Hùng Bảo Điện. Bây giờ Trương Tử Tinh đã tiến vào trong thập nhị phẩm liên hoa trận. Ngày trước Triệu Công Minh gặp phải Tiếp Dẫn đạo nhân, từng bị hai cánh sen mềm mại của thập nhị phẩm liên hoa chùm lấy. Với tu vi của Triệu Công Minh mà cũng không thể chống lại được, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Trong liên hoa trận còn có liên hoa đăng, mạn thiên hoa biển, các loại hình thức công kích. Thông Thiên Giáo Chủ với Chu Tiên Tứ Kiếm hộ thể mới có thể chống lại được. Khiến cho Trương Tử Tinh bất ngờ lại là trong liên hoa trận không hề có hàng nghìn hàng vạn cánh hoa bay lượn tấn công như trong tưởng tượng của hắn. Bốn phía đều là cảnh trí thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, ánh nắng ấm áp, khí hậu ôn hòa, vạn vật tươi tốt tựa như là đang đầu hạ vậy. Càng kỳ quái hơn là trong liên hoa trận nửa phần áp lực cũng không có, tựa như là cảnh thực vậy. Trương Tử Tinh thấy không có gì nguy hiểm, rồi cẩn thận thu hồi cửu đỉnh đi tới. Quả nhiên vẫn bình yên vô sự, mới thoáng yên lòng. Những cảnh vật ở trong trận so với bên ngoài đều giống y như nhau, sông, núi, cỏ cây hay động vật, đầy đủ mọi thứ, chỉ không thấy con người, cũng không biết có phải đây là ảo giác hay không thôi. Đây là thập nhị phẩm liên hoa trận ư? Bay ra ngoài hẳn sẽ là thoát khỏi trận pháp rồi, không phải là quá dễ sao? Trong lòng của Trương Tử Tinh đầy nghi hoặc, hóa thành ánh sáng bay đi. Vậy mà bay hồi lâu vẫn không thấy cuối, dường như vô cùng vô tận vậy. Trương Tử Tinh suy nghĩ một lúc, không tiến lên mà phóng thẳng lên trên, không ngờ lại càng lên cao trở lực càng lớn. Hắn vận tiên lực chống lại cỗ lực càn cường đại, nhưng vẫn không thể nào chịu được. Cứ tiếp tục vậy, không khí thậm chí đã giống như sắt đá, ngay cả cử động thân thể cũng không thể được. Rơi vào đường cùng, Trương Tử Tinh chỉ đang phải hạ xuống đất. Nhưng hắn vừa mới vận pháp lực mạnh mẽ đột phá bầu trời, nên dường như tác động đến cái gì đó, cảnh vật xung quanh chợt phát ra áp lực kinh khủng. Thế giới vừa mới còn ôn hòa đột nhiên biến thành cuồng bạo không gì sánh được. Tất cả mọi vật gồm cả cây cỏ, dù là một con sâu, một khối đá, đều biến thành vũ khí tấn công đáng sợ. Uy lực công kích những thứ này quá kinh khủng. Giáp trụ do Trần Vũ Đình quyết hóa thành lại không thể trụ được, nhanh chóng hiện ra vết nứt. Trương Tiểu Tinh không hề nghĩ ngợi, lập tức lấy ra cửu đỉnh. Chín chiếc đỉnh lớn chấn bốn phía quanh hắn, mọi công kích nhất thời đều chặn ở bên ngoài. Trương Tiểu Tinh vốn định mượn lực cửu đỉnh chống lại công kích, rồi nhân cơ hội thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng công kích không những rất mạnh, mà còn liên tục không ngừng, một lượt lại một lượt áp lực nối tiếp nhau tấn công cửu đỉnh. Trương Tiểu Tinh nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy cả đất trời đều màu xám xịt, căn bản là không hề có cơ hội thoát đi. Sắp qua một canh giờ mà tấn công vẫn không có bất kỳ dấu hiệu ngừng lại hay là yếu bớt đi cả, ngược lại càng mạnh càng cuồng bạo hơn. Sức mạnh của tiên thiên linh bảo quả thực rất lợi hại, dù nó mới chỉ ở trong trạng thái tự nhiên không có người điều khiển. Bởi càn khôn đỉnh hiện nay vẫn đang ở trong trạng thái phân giải thành chín đỉnh, không chỉ có lực công kích yếu mà về mặt phòng ngự cũng không thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, chống lại thập nhị phẩm liên hoa cũng là tiên thiên linh bảo. Tuy không rơi xuống hạ phong, nhưng sau một lúc, Trương Tử Tinh đã cảm thấy tinh thần tiêu hao càng ngày càng lớn, áp lực cũng tăng theo, dần có cảm giác lực bất tòng tâm. Trương Tử Tinh không dám mạnh mẽ chống đỡ, hai tay khô lên thành vài ký hiệu, tay trái 10 hình, tay phải 9, ký hiệu hai bên thành một phù hiệu khác thường, dường như có cùng xuất xứ, chính là Hà Đồ Cùng Lạc Thư. Trương Tử Tinh hôm nay một phen miệng lưỡi cuối cùng dụ tiếp dẫn đạo nhân cá cược, cũng vì có chỗ dựa lớn nhất chính là Hà Đồ và Lạc Thư. Đây chính là mưu kế mà Tam Hoàng bày ra ngày đó ở trong Hỏa Vân Động. Mục đích của Tam Hoàng chính là cái tiên thiên kỳ vật của Tây Phương Giáo. Về phần hai hạt vãng sinh liên tử chỉ là thêm thắt của Trương Tử Tinh mà thôi. Nếu chỉ riêng lẻ thì Hà Đồ cùng Lạc Thư đều là pháp bảo đỉnh cấp, có thể tấn công lẫn phòng thủ. Hà Đồ tại phương diện phòng ngự có điểm khác biệt, còn Lạc Thư tấn công càng huyền diệu. Lúc đầu Phục Hy đưa Hà Đồ cho Trương Tử Tinh, từng xui hắn tới mượn Lạc Thư của Đa Bảo đạo nhân. Cả hai đều có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Nếu kết hợp lại, ngoại trừ hình thành một đại trận kỳ lạ ẩn chứa đạo lý cửu cung bát quái, thì còn có thể sinh ra một lực lượng huyền ảo, độn. Khả năng độn này có là từ sự nhiệm màu cùng huyền cơ diệu lý ở trong Hà Đồ Lạc Thư, hình thành một loại dị lực xuyên qua một không gian riêng biệt nào đó mà rời đi, cũng giống như là thuấn di vậy. Trên lý thuyết thì bất luận pháp bảo hay là pháp thuật nào đều có thể mượn loại độn lực này mà cấp tốc thoát đi. Nếu so sánh cùng với thiên phú dị năng không gian khiêu dược của Vũ Dực Tiên thì khả năng này càng thêm huyền diệu, hơn nữa còn không có hạn chế. Dù ở trong Kim Thiền Đại Trận với thiên vị lực cũng có thể thoát ra như thường. Năm xưa Đế Tuấn Đế Xuất Thần cùng là yêu tộc từng hướng Phục Hy mượn Hà Đồ hợp cùng với Lạc Thư mà thành công thoát khỏi Phệ Diệt Đại Trận do 10 ma thần liên thủ lập ra. Sau đó tới lần quyết chiến tại Ngũ Tiên Sơn, Đế Tuấn lại mượn Hà Đồ lần thứ hai, nhưng Phục Hy đã biết trước số trời, hiểu được yêu tộc đã cực thịnh mà suy, nhân tộc phát triển là không thể chống lại, nên đã sớm mượn cớ ra ngoài. Đế Tuấn không tìm thấy Phục Hy, chỉ đành phẫn nộ quay về, cuối cùng ở trong trận chiến yêu ma lưỡng bại câu thương. Nếu có Hà Đồ phát động cửu cung bát quái càn khôn trận cùng với độn lực kỳ diệu kia thì e rằng đại cuộc chiến đã có một kết quả khác rồi. Chính bởi vì có khả năng độn này nên Tam Hoàng mới tỉ mỉ bày ra một hồi cá cược trận pháp, lại tính tới thời gian đặt cửa. Những hành động vừa rồi chỉ là để hai thánh nhân Tây Phương Giáo tự động chui vào trong mà thôi. Kết quả tiếp dẫn cùng với chuẩn đề đều tự cho là đắc kế, đồng ý cá cược. Trương Tử Tinh thầm vận pháp lực, hai tay từ từ hợp lại, gắn Hà Đồ Lạc Thư thành một thể. Hắn vốn đã hấp thu một bộ phận nhỏ năng lượng của Hà Đồ Lạc Thư, nên giờ muốn ép hai thứ thành một cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều, với thực lực của hắn hiện nay, muốn phát động và điều khiển cửu cung bát quái trận vẫn là chưa đủ. Còn chỉ dùng để độn lực thì không khó. Lúc hai tay hợp lại thì Hà Đồ cùng Lạc Thư cũng dần sát nhập. Từ chỗ tiếp xúc, bỗng có hào quang thanh sắc bao vây toàn thân Trương Tử Tinh. Thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, quang mang lóe lên. Trương Tử Tinh cùng với Kiều Đình đều biến mất, chỉ còn lại năng lượng điên cuồng vẫn đang tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa như cũ. Trương Tử Tinh được thanh quang bao phủ thì cảm thấy thập phần kỳ diệu, dường như cấu tạo toàn thân đều xảy ra biến hóa, đến tận khi kết thúc mới từ từ trở lại nguyên bản nhân thể như cũ. Đây là một nơi xa lạ hoàn toàn, xung quanh tất cả đều yên lặng, không hề có năng lượng điên cuồng kia. Trương Tử Tinh thoát khỏi nguy hiểm, thầm thở ra một hơi. May là Hà Đồ Lạc Thư hiệu nghiệm, hắn đã rời khỏi Liên Hoa trận được rồi. Nhưng cảnh vật ở trước mắt lại khiến cho hắn thầm kinh hãi. Chỉ thấy trời cao mây trắng, lá rụng bay tán loạn, thi thoảng có cơn gió quất vào mặt, xung quanh là một màu vàng úa, quả là một bức thắng cảnh về mùa thu. Vấn đề là bây giờ đang đầu mùa xuân, vì sao lại có cảnh tượng như vậy được? Trương Tử Tinh cẩn thận điều khiển mình bay đi thật xa, quả nhiên phát hiện có điểm bất thường. Cảnh quang xung quanh vẫn giống y xỉ nhau, không hề có bất cứ bóng dáng nhân loại hay là nhà cửa nào. Hắn thử bay lên cao, cảm giác khốn cổ lần thứ hai lại tiếp tục ập tới. Trương Tử Tinh bỗng nhiên phát lực, sử dụng xích huyết độn thuật định thừa dịp năng lượng kia chưa ngưng tụ thì dùng siêu tốc đột phá ra ngoài. Chỉ thấy huyết quang như điện phóng lên trời cao, nhưng càng ngày càng chậm, cuối cùng dường như gặp phải lò xo bật lại, bị bắn ngược lại hung hăng rơi xuống đất. Liền đó, ở trong thiên địa hình như có hình thành một đệm cao su siêu cấp đàn hồi. Trương Tử Tinh vừa rơi xuống thì lại bị bắn lên, không khống chế được bản thân lại rơi xuống. Cứ tuần hoàn như vậy, lần sau mãnh liệt hơn lần trước. Trương Tử Tinh giống như hòn bi bị bắn văng đi khắp bốn phương tám hướng, bắn đến nỗi hắn đầu váng mắt hoa, tiên lực tán loạn. Càng đáng chết hơn là hắn căn bản không thể dừng lại, dù vẫn hết tiên lực mạnh mẽ khống chế cơ thể, nhưng trong không khí như cũng có một năng lượng vô hình tiếp tục bắn hắn đi. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy lồng ngực tưng tức, sắp phun máu ra, bèn miễn cưỡng vận tiên quyết, hợp nhất Hà Đồ Lạc Thư, lần thứ hai phát động độn lực, cuối cùng đã thành công thoát khỏi kiếp hòn bi. Lần này cảnh vật xuất hiện trước mặt mang dáng dấp của ngày đông giá rét, gió lạnh thấu xương, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Trong lòng Trương Tử Tinh chợt trầm xuống, thì ra hắn vẫn còn đang trong thập nhị phẩm Liên Hoa trận. Không ngờ với độn lực của Hà Đồ Lạc Thư mà cũng không thể thoát khỏi tiên thiên linh bảo này được. Trương Tử Tinh không dám dùng năng lực kích động uy thế đại trận như trước nữa. Đầu hạ thì mọi vật điên cuồng tấn công hắn. Cảnh quan cuối thu là kiếp hòn bi bị bắn tứ tung khắp nơi. Chỉ có trời mới biết được trong mùa đông ẩn giấu cách tấn công nguy hiểm nào. Trương Tử Tinh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thi triển độn lực. Mỗi lần đều có thể đổ sang một cảnh khác nhau. Có xuân, hạ, thu, đông. Từng mùa lại chia ra đầu mùa, giữa mùa và cuối mùa, tổng cộng là 12 thời điểm. Nhiều lần tuần hoàn ở trong 12 cảnh quan mà vẫn không thể thoát ra ngoài được. Khi trở lại cảnh quan lần trước, công kích của đại trận đã dẹp bỏ, nhưng nếu vượt qua một mức độ nhất định thì năng lượng lại sẽ phát động công kích trở lại. Trương Tử Tinh sau nhiều lần thử nghiệm ở trong lòng đã cảm thấy cột hứng, đặt chân ngồi bệt xuống đất, có vẻ bó tay. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, ánh mắt tiếp dẫn đạo nhân vẫn âm thầm quan sát Liên Hoa trận, rốt cục lóe lên nụ cười ở trên môi càng thêm hoan hỉ. Tiếp dẫn đạo nhân nói với Chuẩn Đề đạo nhân ở trong tiềm thức: không ngờ Tiêu Dao Tử còn có thần thông xuyên qua càn khôn, nếu là một trận pháp bình thường thì đã bị hắn phá đi rồi. May mà thập nhị phẩm Liên Hoa trận này không gì sánh được, dù hắn có tài hơn nữa thì lần này chúng ta vẫn chắc chắn thắng thôi. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy cũng thầm hô may mắn, may mà dùng đến thập nhị phẩm Liên Hoa đại trận, bằng không với khả năng xuyên qua càn khôn Tiêu Dao Tử thì dù có Ngũ Đại Minh Vương liên thủ lập Kim Cương Phát Nộ đại trận cũng quyết không thể giữ được hắn, chứ đừng nói là đến các loại trận pháp bình thường như là Phật Quang Bích Lũy. Bấy giờ Trương Tử Tinh đang rất đau đầu, Sự huyền diệu và uy lực của trận pháp này hơn xa so với dự đoán của hắn, nhất là không thể thoát thân như đã dự tính. Kỳ thực cũng không phải là độn lực của Hà Đồ Lạc Thư thiếu huyền diệu, mà quả thực đúng như Chuẩn Đề đạo nhân thầm nhủ, nếu thay bằng bất cứ trận pháp nào thì tuyệt đối không thể giam hắn được. Thập nhị phẩm liên hoa chính là linh vật từ thời tiên thiên, huyền ảo không gì sánh được, lại phân thượng trung hạ tam phẩm, gồm kim cương thai, tử kim thai, kim liên hoa thai. Mỗi phẩm tương ứng với một thiên địa, 12 phẩm cũng chính là 12 tiểu thiên địa, bao gồm tư, nữ, di, mậu, chấn, khởi, ngỗ, vị, thân, lão, diệt và hạch. 12 cảnh. 12 cảnh này tương hợp với 12 chi địa can, với 4 mùa tượng trưng cho vạn vật, gồm diễn sinh, phồn hậu, suy lão. Các quá trình tuần hoàn, 12 cảnh sinh sinh không ngừng, ẩn hàm đạo lý sinh diệt tuần hoàn ở trong thiên địa. Trương Tiểu Tinh vừa rồi không ngừng dùng độn lực, tuy có thể thoát khỏi một cảnh, nhưng không thể nào thoát khỏi toàn bộ tuần hoàn, vì vậy chỉ luân phiên tới lui ở trong 12 cảnh. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Tam Hoàng lĩnh tọa chờ Trương Tử Tinh đã rất lâu mà vẫn chưa thấy thoát khỏi liên hoa trận, trong lòng biết nhất định đã có biến cố, sáu mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ uy lực của thập nhị phẩm liên hoa trận vượt xa so với dự tính sao? Trong liên hoa trận, Trương Tử Tinh đã dần dần bình tĩnh lại. Hà Đồ Lạc Thư tuy mất đi hiệu lực nằm ngoài dự kiến, nhưng cũng không phải là không thể bỏ qua, bởi vì trong tay hắn còn có một bài chưa lật. Vạn vật đều có sinh khắc, Hà Đồ Lạc Thư mất đi hiệu lực, có lẽ vừa lúc gặp phải thập nhị phẩm liên hoa khắc chế được độn lực. Nghĩ tới hai chữ sinh khắc, ở trong đầu Trương Tử Tinh bỗng nhớ tới một chi tiết ở trong nguyên tắc. Trong Vạn Tiên Trận, Quy Linh Thánh Mẫu, một trong tứ đại đệ tử của Triệt Giáo, đang lúc truy sát Cửu Lưu Tôn thì bị Tiếp Dẫn đạo nhân giáo chủ Tây Phương Giáo bắt được, lệnh Bạch Liên đồng tử mang về thế giới Cực Lạc ép quy y Tây Phương Giáo. Nhưng lúc Bạch Liên đồng tử mở trói thả Quy Linh Thánh Mẫu thì đã không cẩn thận thả thêm một thứ khiến cho Quy Linh Thánh Mẫu bị hút thành xác khô. Sau đó cả thập nhị phẩm liên hoa cũng bị ăn mất tam phẩm, khiến cho Tiếp Dẫn đạo nhân sau khi phá Vạn Tiên Trận trở về hối tiếc không kịp. Vật kia chính là mũi, mà mũi này không phải là người lạ, chính là Văn đạo nhân mà Trương Tử Tinh đã từng gặp ở Nam Hải. Văn đạo nhân từng đã bộc lộ hắn sinh ra do thượng cổ thần ma kết hợp cùng với yêu tộc, là một đứa con lai có cùng thân thể với Tam Tiêu và Triệu Công Minh. Chỉ có điều vị Văn đạo nhân kia thủ đoạn tàn độc, lúc ở Nam Hải còn định thôn phệ Trương Tử Tinh, kết quả là bị hắn phản ngược lại hấp thu hết. Dưới cơ duyên xảo hợp còn có được thiên phú thần thông của Văn đạo nhân, tán thể cùng hấp vệ. Văn đạo nhân hẳn là khắc tinh của thập nhị phẩm liên hoa trận. Hôm nay Trương Tử Tinh đúng lúc có được dị năng của Văn đạo nhân, xem ra muốn phá hủy thập nhị phẩm liên hoa trận này cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể nuốt được thập nhị phẩm liên hoa trận như ở trong nguyên tắc? Trương Tử Tinh nhìn về phía thiên địa mênh mông đằng trước, trong lòng có chút khổ sở. Trước đây hắn đã từng sử dụng khả năng tán thể để né tránh công kích, còn dị năng hóa thành vô số con mũi hấp vệ vẫn chưa có thể dùng được, vì thể chất bản thân rất khác so với Văn đạo nhân, tối đa cũng chỉ hóa ra vài trăm quang điểm dọa người mà thôi. Tận tới khi hắn đạt tới cảnh giới kim tiên thượng giai đỉnh phong thì mới có thể kết hợp hai loại thần thông kia thành một đợt, sử dụng cùng một lúc. Lần trước ở trong Hỏa Vân Động, bị Hiên Viên Hoàng Đế thử hắn đã dùng thần thông này hấp vệ hết kiếm khí tấn công hắn. Trương Tử Tinh tự biết kỹ năng này vẫn chưa quá tinh thục, nếu muốn đối phó với bảo vật như là thập nhị phẩm liên hoa, tuy có lực khắc chế nhưng chỉ sợ hiệu quả là rất thấp. Dù sao Tam Hoàng cá cùng với Nhị Thánh trong 3 tháng thời gian không bằng tận lực lĩnh ngộ thần thông tán thể cùng với hấp vệ này. Tiếp Dẫn đạo nhân âm thầm quan sát, thấy Tiêu Giao Tử không hề khủng hoảng mà chỉ ngồi xếp bằng xuống, dường như khôi phục nguyên khí vừa thi triển thần thông xuyên qua cản khôn, lại vừa như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Hắn ngồi như vậy đã mấy ngày rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân nghĩ tới uy lực của thập nhị phẩm liên hoa nên đoán rằng Tiêu Giao Tử đã bó tay, chỉ có thể ngồi đợi, nên bắt đầu yên lòng. Hơn nữa cũng sợ Tam Hoàng phát hiện mình đang ngầm quan sát Tiêu Giao Tử thì sẽ rất mất thể diện, nên bắt đầu thu hết thần niệm về. Thoáng chốc một tháng thời gian đã trôi qua mà liên hoa trận vẫn không có động tĩnh gì. Tam Hoàng đã khẳng định Trương Tử Tinh gặp phải biến cố trong trận nên không khỏi lo lắng. Ngày đó vừa lúc là bát lan hội của Tây Phương Giáo trăm năm mới có một lần. Tất cả môn nhân đều tập trung tại bát Đức Trì và Bồ Đề Lâm để nghe giáo chủ tiếp dẫn và chuẩn đề giảng kinh luận đạo, có thể coi là một lễ lớn. Xuất phát từ lễ nghĩa nên Tam Hoàng cũng tới tham gia. Thấy môn nhân Tây Phương Giáo cũng không ít, cũng tốt xấu lẫn lộn, nhưng hầu như tư chất đều bình thường, thậm chí còn không ít người của Trung Thổ nữa. Có lẽ là bị các loại thủ đoạn ép phải nhập giáo. Hiện trạng Tây Phương Giáo hôm nay có thể nói là đã quy mô tương đối lớn, chỉ thiếu về mặt chất lượng. Thảo nào chuẩn đề cùng tiếp dẫn không ngừng chạy lung tung, đi đào góc tường, không ngại cưỡng bức hoặc là dụ lợi để tìm người có tư chất và căn tính thâm hậu nhập giáo. Nhìn chung thì thực lực của Tây Phương Giáo còn cách Diễn Giáo khá xa, chứ đừng nói là triệt giáo. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì thời gian trước đây tinh anh của Tây Phương Giáo tổn thất nặng nề. Nếu Ngũ Đại Minh Vương và Bát Bộ chúng còn đủ thì không đến nỗi như vậy. Có thể nói lần bát hội lan này là lần suy yếu nhất từ trước tới nay của Tây Phương Giáo. Đối diện với hiện trạng này, trong lòng của tiếp dẫn cùng chuẩn đề không hẹn mà đều nghĩ tới quang cảnh Tây Phương Giáo tương lai theo mô tả của Tiêu Giao Tử. Hàng loạt danh tính như Cù Lưu Tôn, Nhiên Đăng, Từ Hàng Chân Nhân, Bì Lô Tiên Đẳng đều xuất hiện ở trong đầu, đồng thời vang vọng mãi một câu nói của Tiêu Giao Tử: tận dụng thời cơ, không thể để mất. Tiếp dẫn đạo nhân đang giảng kinh ở bát Đức Trì, bỗng ở trong lòng chợt rung động mà rung mình một cái. Thánh nhân là bất diệt chi thân, hiện tượng kỳ lạ như vậy khiến cho tất cả môn đồ đều kinh ngạc. Trong Bồ Đề Lâm, chuẩn đề đạo nhân bỗng nhiên dừng lời, ánh mắt mang vẻ khó có thể tin được nhìn về phía thập nhị phẩm liên hoa tỏa ra bạch quang trong không trung. Tam Hoàng cũng phát hiện dị trạng đều đứng dậy, lộ vẻ mặt kinh hỉ. Chỉ thấy bạch quang ở trong không trung bỗng lóe ra quang mang kỳ dị, còn 12 đài ở trên bông sen đang từ từ ảm đạm. Sắc mặt của tiếp dẫn đạo nhân đại biến, đang muốn bay lên trời, Tam Hoàng đã bước tới chắn đường. Phục Hy nói: tiếp dẫn thánh nhân, ta nhắc lại, bây giờ Tiêu Giao Tử đang ở trong liên hoa trận thi triển thần thông, thánh nhân tuyệt đối không thể nuốt lời. Ngay lúc ấy, hào quang ở trên cánh hoa càng trở nên ảm đạm, ngay cả hình dáng cũng bắt đầu mờ dần. Tiếp dẫn đạo nhân kinh hãi, bất chấp cái gì hứa hẹn đưa tay chỉ một cái, liên hoa ở trong không trung cấp tốc hóa nhỏ lại rồi bay vào trong tay. Tam Hoàng tỏ ra vẻ nổi giận, cất tiếng: tiếp dẫn giáo chủ, ngươi là một thánh nhân đã cùng với ba chúng ta cá cược, đã nói không thể nuốt lời, vì sao bây giờ lại làm như vậy? Tiếp dẫn đạo nhân mắt điếc tai ngơ, chỉ ngưng thần nhìn xuống đài sen xoay tròn ở trong tay, không ngừng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Bất chợt một giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi rã rời vang lên: tiếp dẫn thánh nhân, lần cá cược này người thua rồi. Tam Đại Minh Vương cùng với Kiền Đạt Bà đều biết chuyện cá cược, bấy giờ nhìn thấy người vừa lên tiếng trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động, tựa như nhìn thấy một chuyện không thể xảy ra vậy. Tam Hoàng đều chuyển giận thành mừng, chỉ thấy giữa sân bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, đó chính là Trương Tử Tinh. Chuẩn Đề đạo nhân cũng bước tới, nhìn thấy Trương Tử Tinh bình yên thoát ra không khỏi chấn động. Ánh mắt khi nhìn thấy đài sen ở trong tay tiếp dẫn đạo nhân thì càng tỏ ra vẻ kinh hãi. Đài sen trong tay tiếp dẫn đạo nhân đã ngừng xoay tròn, nhưng đã khác hẳn so với lúc trước. 12 cánh hoa đã giảm mất một nửa, chỉ còn có 6 cánh, tựa như người đã giảm béo mà gầy bớt đi một tầng vậy. Từ trong mắt tiếp dẫn đạo nhân bắn ra thần quang chăm chú nhìn Trương Tử Tinh, trầm giọng nói: Tiêu Giao đạo hữu, rốt cuộc là ngươi dùng phép thuật gì có thể nuốt được 6 đài sen của ta? Trên mặt chúng môn nhân Tây Phương Giáo đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thập nhị phẩm liên hoa là cái gì? Tiên thiên linh bảo, vậy mà vẫn bị đạo nhân kia nuốt mất 6 cánh. Hắn là có lai lịch ra sao, lại có thần thông đáng sợ như vậy? Tam Hoàng cũng sửng sốt. Gã thiên tử này vốn có đại cơ duyên, nhưng cũng mới chỉ là kim tiên, không ngờ lại thủ đoạn như vậy, ngay cả tiên thiên linh bảo cũng đều. Phục Hy thấy Trương Tử Tinh có chút bất thường nên cất tiếng: hai vị thánh nhân, bất kể Tiêu Giao Tử sử dụng loại thần thông nào, nhưng lần cá cược này Tây Phương Giáo đã thua rồi, mong hai vị hãy thực hiện lời hứa. Chuẩn Đề đạo nhân thấy tất cả môn đồ đều nhìn chăm chú nên thầm nhíu mày, sai Ba Minh Vương giải tán mọi người, không được lan truyền chuyện này. Tiếp dẫn đạo nhân nghe Phục Hy nói như vậy, mặt liền trầm xuống, cuối cùng vẫn gật đầu, lấy ra một vật đưa cho Phục Hy. Trương Tử Tinh cố tình nhìn thì đó là một đoạn vật gì đó, bốn phía có phù ấn. Phục Hy nhận rồi cất luôn đi, đồng thời nói vài câu khách sáo. Trương Tử Tình thấy Tiếp Dẫn sau khi lấy ra vật đấy rồi không có động tác gì nữa, bèn nói: mong giáo chủ ban thưởng vãng sinh liên tử. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn thẳng vào hắn nói: đạo hữu còn chưa đủ sao? Ngươi dùng thần thông đặc dị nuốt cả sáu cánh sen lẫn vãng sinh liên tử rồi, giờ còn đòi cái gì nữa? Trương Tử Tinh ngẩn ra, đúng là một bất ngờ lớn. Trong thời gian vừa qua hắn không ngừng thử nghiệm thần thông hấp vệ của Văn đạo nhân. Hắn định mở một khe hở rồi lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư rời khỏi Liên Hoa Trận. Thần thông của Văn đạo nhân quả nhiên có thể khắc chế thập nhị phẩm liên hoa, nhưng Liên Hoa Trận không ngừng sinh sôi. Nếu chỉ tấn công một cánh, nó sẽ tự động tuần hoàn tái sinh, trừ phi đồng thời công phá 12 cánh hoa, triệt để phá vỡ sự cân bằng mới có thể thoát ra được. Nếu muốn dùng thần thông đồng thời phát động toàn bộ 12 cánh thì cần năng lượng cực kỳ cực đại. Với tu vị hiện nay của Trương Tử Tinh thì dù Tiếp Dẫn đạo nhân không điều khiển thập nhị phẩm liên hoa, hắn cũng không có khả năng làm được. Cũng không biết ở trong nguyên tắc Văn đạo nhân làm thế nào nuốt được 3 cánh sen. Còn ở đây Trương Tử Tinh dù sao cũng không phải là Văn đạo nhân, thế giới này cũng không phải hoàn toàn giống với nguyên tắc. Trương Tử Tinh cố ép hỗn độn chi hình nổ tan mà sinh ra năng lượng cường đại khổng lồ để đột phá ra ngoài, nhưng nó vẫn lặng lẽ nằm ở trong tiềm thức. Bên ngoài treo thẻ xin chớ quấy rầy, căn bản là không thèm trả lời. Đối diện với thái độ bãi công đó, thân là ông chủ lẫn chủ nhà, Trương Tử Tinh đương nhiên cũng đành chịu. Cũng không biết là phúc trí tâm linh, hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, tựa như lúc hỗn độn chi hình bạo liệt ở trên khốn tiền tháp, hắn dùng thanh tâm quyết tiến nhập cảnh giới thần kỳ này. Bình thường hắn đã từng nhiều lần thử tiến nhập vào trạng thái tu luyện, nhưng thủy chung vẫn không được, chỉ có thể mơ hồ giữ lại một chút cảm giác. Bây giờ đúng lúc nguy cấp thì cảm giác này chợt mạnh mẽ tự động xuất hiện. Dưới sự thúc giục của loại cảm giác này, Trương Tử Tinh tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, cộng thêm sự trợ giúp của Hà Đồ Lạc Thư đi khắp 12 cảnh, đem những con muỗi hóa thân phân tán, bắt đầu đồng thời phát động. Ý đồ của hắn chỉ là làm yếu hoặc phá vỡ cân đối của 12 cánh rồi thoát đi. Nhưng sau khi tiếp nhận cảnh giới kỳ diệu kia, hắn lại không thể ngừng lại, không thể tự chủ được mà hấp vệ năng lượng của 12 cánh hoa với tốc độ kinh khủng. Trương Tử Tinh thầm kêu khổ, có thể nuốt được vốn là chuyện tốt, nhưng không thể tiêu hoa được lại là một chuyện lớn. Cứ tiếp tục như vậy, còn chưa nuốt hết thì đã phình hết rồi. Hắn dùng hết sức để ngừng lại nhưng chỉ vô công. Mắt thấy năng lượng trong cơ thể dần dần phình lên mà không ngớt kêu khổ. Năng lượng của thập nhị liên hoa kinh khủng như thế nào, đừng nói là Trương Tử Tinh, mà dù thay vào đó là Khổng Tuyên cũng chỉ có thể nổ tan xác một đường. Nhưng thanh tâm quyết lại tiếp tục phát huy ra khả năng thần kỳ, đem năng lượng liên hoa áp xúc lại, có chút giống với lúc hỗn độn cửu hình bị thao thiết nuốt vậy, nhưng công hiệu mạnh hơn gấp 100.000 lần. Mặc dù vậy, Trương Tử Tinh vẫn cảm thấy tiềm thức dần dần không thể chứa được nữa, toàn bộ tinh vân sắp nổ bung ra. Dù sao tu vi quán mới gần đây tới kim tiên thượng giai, không thể so sánh cùng với thánh nhân được. Bấy giờ Tiếp Dẫn đạo nhân cảm nhận được dị trạng của thập nhị phẩm liên hoa, liền thu hồi pháp bảo lại. Cảnh giới kỳ diệu vậy mà cũng bị cắt đứt. Trương Tử Tinh cũng bắt được cơ hội thở dốc, liền vội thi triển Hà Đồ Lạc Thư thoát khỏi liên hoa trận sứt mẻ. Trương Tử Tinh cũng không ngờ rằng đã đốt 6 cánh sen, hơn nữa cả vãng sinh điện tử cũng đều đốt hết. Trên cơ thể hắn đang chứa năng lượng cực độ áp xúc của lục phẩm đài sen, cường đại tới mức khó có thể hình dung, nhưng cũng là một quả bom hẹn giờ, ngày nào không áp chế được tất sẽ có nguy hiểm nổ tan xác. Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng sự kinh hãi và tức giận ở trong lòng đã lên tới tột đỉnh. May là với hỗn nguyên tâm cảnh nên không xuất hiện sát ý. Không chỉ có Tiếp Dẫn đạo nhân mà ngay cả Chuẩn Đề đạo nhân cũng không khỏi kinh hãi. Thập nhị phẩm liên hoa là chí cường tiên thiên đình bảo, có khả năng phòng ngự cực mạnh ở trong thiên hạ, cho dù là hung khí như Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không thể phá hỏng được. Vậy mà bây giờ không rõ Tiêu Dao Tử dùng loại thần thông gì lại có thể mạnh mẽ liên tục cắn nuốt lục phẩm. Đến lúc này thực lực của giáo chủ Tiếp Dẫn đạo nhân đã có tổn hại, sau này khi cùng với Chu Thánh đối địch sẽ phải chịu thiệt thòi không nhỏ rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân cẩn thận kiểm tra tình trạng của liên thai, hàn quang trong mắt đại thịnh. Tiền kia đã cắn nuốt linh bảo chi lực thì thôi, còn có thể qua thời gian mà bảo dưỡng dần dần cho khôi phục như cũ. Nhưng thập nhị cảnh tuần hoàn sinh sôi bất tận, giờ chỉ còn hơn lục cảnh, căn bản là không thể tái sinh lại được, uy lực đã giảm đi rất nhiều. Hắn ỷ trợ vào tối cường pháp bảo này, giờ tự nhiên lại bị hủy trong tay một kim tiền. Ngày sau nếu gặp mặt Thông Thiên giáo chủ đối diện với Chu Tiên Tứ Kiếm chỉ sợ rằng sẽ không thể chống đỡ nổi. Tiếp dẫn đạo nhân đối với chuyện đánh cược vừa rồi hối tiếc không thôi, vốn là nắm chắc phần thắng, còn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được ra kết quả như vậy. Trương Tử Tình nghe được vãng sinh liên tử đã bị chính mình nuốt cắn, trong lòng không khỏi buồn bực. Tam Hoàng biết Trương Tử Tình cắn nuốt lục phẩm liên thai là việc không nhỏ, xem vẻ bề ngoài cũng có dị thường, nhu cầu cấp bách nhất bây giờ là tìm chỗ an toàn để kiểm tra lại, không nên ở Tây Phương Giáo lâu như vậy. Phục Hy mở miệng nói: trước kia hai vị thánh nhân đã từng nói, cho dù Tiêu Giao Tử có thần thông phá hủy liên thai cũng là số trời đã định, không thể tránh được. Hiện giờ xem ra thập nhị phẩm liên thai quả nhiên là có kiếp nạn này. Nhị vị giáo chủ, hôm nay ta nhờ may mắn giành được thắng lợi, mong thánh nhân ban thưởng bảo vật. Quý giáo luôn giữ chữ tín, thật khiến cho người ta thán phục. Chuyện hôm nay qua đi, ngày sau nếu có chút cơ duyên, nhất định sẽ lại đến quý giáo tiếp. Tiếp dẫn đạo nhân biết rằng Phục Hy nói năng khách khí, chẳng qua là cố ý dùng ngôn ngữ rào trước đón sau, tránh để thánh nhân tức giận mà nuốt lời, thậm chí gây bất lợi đối với Tiêu Giao Tử. Chưa nói tới tu vi của Tam Hoàng, bản thân họ cũng có vị giai lực. Điều này ngay cả thánh nhân cũng không dám xem nhẹ. Huống hồ Phục Hy đứng đầu Tam Hoàng có muội muội là Nữ Oa, một trong lục đại thánh nhân. Bởi vậy tiếp dẫn đạo nhân đối với Tam Hoàng cũng có vài phần cố kỵ. Tiếp dẫn đạo nhân thu lại hàn quang ở trong mắt, chậm rãi gật đầu nói: lần đánh cược này song phương đã nói trước, tất nhiên thua cuộc cũng đành chịu. Nhưng kiện thiên thiên dị bảo này sử dụng có chỗ đặc dị, mong ba vị bệ hạ cẩn thận. Nói xong tiếp dẫn đại chuyển ánh mắt về phía Trương Tử Tình nói: Tiêu Giao đạo hữu, ngươi quả nhiên là có thủ đoạn. Liên tử và liên thai kia bị ngươi đồng thời nuốt vào, ở trong cơ thể ngươi đã có vãng sinh lực, nếu dùng xong tu thuật có thể cứu hai vị đạo lữ kia, chuyến này cũng coi như là có kết quả không tệ. Nhưng ngươi có tu vi có hạn, lần này thi triển dị thuật cắn nuốt sức mạnh của lục phẩm liên thai, nếu không có vô thượng thần công hóa giải, chỉ sợ là tánh mạng có nguy hiểm. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập giáo ta, sẽ được phong làm vãng sinh Phật, song song với Thích Ca Như Lai Phật, A Di Đà Phật, ách nạn ở trong cơ thể kia ta cũng sẽ thi thuật hóa giải cho ngươi. Nếu ngươi không muốn thì có thể tùy ý rời đi, ta tự nhiên tuân thủ ước định, tuyệt không gây khó dễ. A Di Đà Phật và Thích Ca Phật là Phật danh ở trong tương lai của tiếp dẫn vật chuẩn đề mà trước kia Trương Tử Tinh đã chỉ ra. Tiếp dẫn có ý gì không cần nói Trương Tử Tinh cũng hiểu. Đáng tiếc Trương Tử Tinh căn bản không thèm để ý tới cái chức vãng sinh Phật kia, chỉ hoàn toàn chú ý vào chuyện liên quan tới liên tử này mà thôi. Hắn nghe nói song tu có thể phát huy được lực lượng của vãng sinh liên tử, liền không khỏi nhíu mày. Bích Tiêu thì không nói, sớm muộn cũng sẽ là người của hắn, nhưng còn Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu thì phải làm sao bây giờ? Về phần những hung hiểm mà tiếp dẫn đạo nhân vừa nhắc tới, Trương Tiểu Tinh thầm nghĩ có thần nông ở đây, hắn đã có biện pháp giải quyết, làm sao lại đồng ý việc đề nghị của tiếp dẫn đạo nhân. Lập tức thì lại nói: ý tốt của thánh nhân, bần đạo tầm lĩnh, mệnh số đều do thiên định, sao lại cố cưỡng cầu. Hôm nay ta may mắn thắng cược, không thể gia nhập quý giáo được, nhưng ta nuốt nhầm linh bảo của thánh nhân, xin thánh nhân thứ lỗi. Tiếp dẫn đạo nhân thấy hắn nói đến như vậy, trách tội cũng không hay, huống hồ chính mình đã nói trước đó rồi, không tiện lật lọng nữa, đành phải ra vẻ rộng lượng mà gật đầu. Chuyện liên thai là do trời đã định, đạo hữu không cần chú ý. Nếu đạo hữu hôm nay cùng với giáo ta vô duyên, ta cũng không thể miễn cưỡng, mong đạo hữu có thể tự mình giải quyết cho tốt. Trương Tử Tinh cảm giác ở trong người thực sự không khỏe, không dám ở lâu, liền vội vã cùng với Tam Hoàng cáo từ. Sau khi bốn người rời đi, Chuẩn Đề đạo nhân nhíu mày nói: đạo huynh, Tam Hoàng thì đành phải chịu, nhưng cớ gì lại thả cả Tiêu Giao Tử đi? Tiếp dẫn đạo nhân nói: theo ta thấy, Hỏa Vân Động Tam Hoàng cùng với Tiêu Giao Tử tới Cực Lạc Chi Hương chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên, hẳn đã có tính kế từ trước, sớm chuẩn bị sẵn đường lui. Ngươi và ta dù sao cũng là thánh nhân, không tiện đặt lọng là mất mặt mình trước người khác. Hơn nữa thần thông của gã Tiêu Giao Tử kia còn lớn hơn dự liệu của chúng ta, không ngờ có thể cắn nuốt lục phẩm liên thai. Hiện giờ linh bảo chỉ còn sót lại gần lục phẩm, cho dù có dùng huyền lý tế luyện lần nữa cũng không khôi phục như cũ được, thực sự là thiên ý. Chuẩn Đề đạo nhân vút cảm nói: Tiêu Giao Tử là quốc sư đại thương, lại có quan hệ mật thiết với Triệt Giáo, e rằng cả Thông Thiên giáo chủ cũng có liên quan. Ngày đó ở Đông Hải có thể lừa mình để cứu ba người Triệt Giáo, mà sau đó Thông Thiên giáo chủ lại chống cự với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ám trợ cho Khổng Tuyền mang hỗn độn chung rời đi, có thể thấy rằng quan hệ không tầm thường. Gần đây Tiêu Giao Tử tại Kim Kề Lĩnh lại cùng Triệt Giáo đối địch Xiển Giáo và Giáo Tà, nghe nói hắn còn xả thân cứu huynh muội Triệu Công Minh là môn nhân Triệt Giáo, lại dẫn động Bát Cảnh cùng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm cự lẫn nhau. Hắn hôm nay nói rằng muốn cứu đạo lữ, rất có khả năng chính là môn nhân Triệt Giáo Tam Tiên Đạo Tam Tiêu. Tam nữ này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh gây thương tích. Cứ nhìn thần thông kỳ dị mà Tiêu Giao Tử vừa thi triển thì giao trì kim mẫu trì chú e rằng không thể thương tổn được hắn. Hạt sen trước kia đạo huynh ban tặng chắc là đã đem cứu nhất nữ, còn giờ tới đây cầu xin thêm 2 hạt nữa. Tiếp dẫn đạo nhân nghe Chuẩn Đề đạo nhân giải thích, cảm thấy rất có lý, liền hỏi: lời người này về việc Giáo Tà sau này hưng thịnh nên giải thích thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm nói: chư Phật Bồ Tát kia là suy nghĩ ở trong lòng ta và huynh, không có người thứ ba có thể biết được. Huống hồ Tiêu Giao Tử nói về các pháp vị so với suy nghĩ chúng ta còn đầy đủ hơn, phù hợp với đạo của Giáo Tà, làm sao hắn có thể bịa đặt ra được. Những lời nói về thiên thời mặc dù không đúng, nhưng về nhân hòa là có đạo lý, có thể tùy cơ mà ứng biến. Chẳng qua người này mệnh cách đặc dị, lại mang thần thông không thể tưởng tượng, đoán được chuyện tương lai, vậy mà Giáo Tà không thể sử dụng. Vốn dĩ số trời đã định chu hưng thương diệt, nhưng hắn lại là mệnh ngoại chi nhân, chỉ sợ có thể sinh ra nhiều biến chuyển. Nếu đã từng trợ Triệt Giáo, tương lai đối với Giáo Tà lại gây bất lợi, chi bằng thừa cơ hội hôm nay. Tiếp dẫn đạo nhân suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc gật đầu nói: mới rồi hắn sử dụng đặc dị thần thông đem lục phẩm liên thai áp chế ở trong cơ thể. Nếu ta thi triển lục phẩm liên thai ở trong tay, có khả năng dần dần khiến cho liên thai lực bùng nổ. Lấy tu vi quán là kim tiên thượng giai, hẳn chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thần nông có lực lượng lớn lao cũng vô pháp có thể cứu giúp. Bề ngoài nhìn không ra manh mối, dù sao có lộ manh mối, Thông Thiên Giáo Chủ và Lão Tử muốn chi cứu cũng có thể dùng chuyện liên thai mà giải thích. Chỉ là thực đáng tiếc cho một bậc kỳ tài. Chuẩn Đề đạo nhân nghĩ tới ngày đó, thầm thở dài một tiếng nói: hôm nay tuy là đánh cuộc, nhưng liên thai dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, đã thành nhân quả, đạo hình thi thuật cũng chẳng sao. Nếu Tiêu Giao Tử may mắn sống sót, chuyện này về sau hay là không truy cứu nữa. Nếu Trương Tử Tinh lúc này ở đây, chắc chắn sẽ mắng to hai lão giả dối trá, lấy cớ nhân quả mà bao biện cho việc thất tín. Tiếp dẫn đạo nhân vuốt cằm đồng ý, xuất ra liên thai gần lục phẩm kia. Nhìn đài sen trên không, phía trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, trong mắt hiện ra thần quang sáng ngời. Trương Tử Tinh đi theo Tam Hoàng rời khỏi Cực Lạc chi địa, đem hà đồ trả lại cho Phục Hy, sau đó tạ ơn Tam Hoàng. Tam Hoàng khen ngợi không ngớt biểu hiện của hắn. Bốn người cùng một đường bay nhanh. Đang bay, bỗng nhiên Trương Tử Tinh cảm giác dị động ở trong cơ thể, vốn đã được tiên lực áp chế nay bắt đầu bành trướng trở lại, lập tức chịu không nổi, vội dùng độn quang hạ xuống đất. Tam Hoàng phát hiện dị trạng của hắn cũng vội dừng lại. Trương Tử Tinh chịu không nổi nữa, vội ngồi xuống xếp bằng vận công áp bức. Thần nông liếc một cái đã nhận ra bệnh trạng của Trương Tử Tinh không nhẹ, chạy ngay tới phía sau hắn, khoanh chân ngồi xuống vận tiên lực tra xét. Vừa tra xét xong, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Lúc này trong lồng ngực của Trương Tử Tinh đã không tự chủ được mà thở phập phồng, hiển nhiên là đang rất khốn khổ. Thần nông vội vàng xòe bàn tay ra, trong đó xuất hiện một loạt châm. Mấy cái châm này rất dẻo dai, bề ngoài trong suốt, cũng chẳng biết làm từ chất liệu gì. Thần nông chỉ về Trương Tử Tinh, châm liền biến thành một đạo tử mang, tự động bay vào bộ vị tương ứng trong thân thể hắn. Lực lượng tiên thể của Trương Tử Tinh mạnh mẽ là vậy, mà không thể chống đỡ được, châm kia dễ dàng tùy ý phá thể mà vào. Chỉ là bộ vị từ châm đi vào 10 phần kỳ lạ, trong sách châm cứu đời sau không hề thấy, cũng không hề có máu tươi chảy ra. Sau khi từ châm nhập thể, Trương Tử Tinh thân thể dần dần bình phục, nhưng sắc mặt thần nông lại càng nghiêm trọng. Bởi vì biểu hiện bên ngoài là như vậy, nhưng lực lượng trong cơ thể Trương Tử Tinh không những không trở lại bình thường, mà lại càng nghiêm trọng hơn, có xu hướng muốn bùng nổ mãnh liệt. Thần nông vươn hai tay, 10 ngón vận động theo một quy luật kỳ lạ. Từ châm chịu sự tác động của 10 ngón tay, bắt đầu phát ra chấn động, muốn thừa dịp trước khi lực lượng bành trướng tìm một nơi để khai thông. Nhưng cỗ lực lượng này thực sự quá cường đại, từ châm chỉ mới chấn động một chút, chưa đạt tới mục đích đã bị bắn ngược trở ra. Hai tay của thần nông như điện, bắt được Từ Trâm, hô: "Tật!" Từ Trâm đã hóa thành tử quang, hoàn toàn chui vào trong cơ thể Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh như thể con rối bị giật dây, dưới sự điều khiển của hai tay thần nông mà thể hiện các loạt động tác phối hợp với tử quang. Mặt đất xung quanh chịu lực lượng phát ra từ Trương Tử Tinh đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Thần nông khống chế một lúc, cảm giác không thể tiếp tục, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, vội kêu lên: "Phục Hy Hoàng huynh, Hiên Viên Hoàng đệ, tiên lực ở trong cơ thể hắn bây giờ đang bành trướng rất lợi hại, ta không thể khai thông, xin hãy mau chóng dùng tiên lực giúp hắn áp chế." Phục Hy và Hoàng đế vội vàng ngồi xuống, tạo ra thế tam giác, vây lấy Trương Tử Tinh vào giữa, thi triển tiên quyết. Phục Hy là thanh quang, Hoàng đế là kim quang, thần nông là tử quang. Tam sắc quang bao phủ lấy hắn, áp chế lực lượng kia bạo phát. Dưới lực trùng kích cường liệt đó, Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy thần trí dần mơ hồ, ngũ cảm đều không có tác dụng. Ở trong tiềm thức chỉ có cảm giác không ngừng bành trướng khủng bố. Năm đó hắn dùng lực lượng của Thao Thiết thôn phệ hỗn độn kiều hình, chẳng qua lực lượng to lớn của kiều hình đã bị lão tử phong ấn, đều không chịu áp lực đặc biệt, sẽ không tự động giải trừ mà phát tác, cho nên lúc ấy hắn mới có thể thu kiều hình vào trong cơ thể. Tuy là như vậy, nhưng lực lượng khi kiều hình bùng nổ vẫn rất khủng bố. Cũng may là kiều hình tuần tự mà bạo, chứ nếu không Trương Tử Tinh chỉ có một kết cục là nhân thể vong. Thập nhị phẩm liên thai là tiên thiên linh bảo, mặc dù hơi kém Càn Khôn đỉnh tiên thiên chí bảo, nhưng Trương Tử Tinh lần này trực tiếp cắn nuốt sáu đài sen, lại bị tiếp dẫn đạo nhân âm thầm thi thuật, lực lượng tất nhiên là khủng bố vô cùng. Càn Khôn đỉnh kiều hình đơn lẻ còn rất xa mới có thể sánh được. Tu vi trước mắt Trương Tử Tinh chỉ là kim tiên thượng giai, cho dù có ma thể cường hãn cũng vô pháp chứa nổi lực lượng bùng nổ của thiên thiên linh bảo, cho nên khó có thể duy trì nổi. Lực lượng của liên thai bành trướng, tam sắc quang mang do Tam Hoàng thi triển đã bắt đầu run rẩy. Dù Tam Hoàng đã cố gắng hết sức, dưới tác dụng của lực lượng kia, mặt đất dưới bốn người đã sụp thành một hình tròn có đường kính rất lớn. Phục Hy cả kinh nói: "Không thể tưởng tượng được, lực lượng của liên thai kia lại cường đại như vậy, chúng ta hợp lực mà không thể áp chế nổi. Cứ như thế này thì trừ thánh nhân lực ra thì không gì có thể hóa giải. Nghe nói Thông Thiên giáo chủ hiện đang bế quan, biện pháp duy nhất lúc này là cấp tốc chạy tới ngoài 30 tầng trời, tới Oa Hoàng cung, mời muội tử của ta ra tay tương trợ, mới có thể cứu hắn một mạng." Hoàng đế lộ ra vẻ ưu tư. Nơi này cách ngoài 33 tầng trời có phần xa xôi, như thế nào có thể dẫn hắn tới Oa Hoàng cung? Thần thông nói: "Lấy sự huyền diệu của Hà Đồ cùng Phục Hy Hoàng huynh, ba người chúng ta vừa thi lực bảo vệ vừa chạy, tới ngoài 33 tầng trời cũng không khó. Ta chỉ lo hắn không thể bình yên mà tới được Oa Hoàng cung. Việc này không thể chậm trễ nữa, đây là sinh lộ duy nhất, nếu chịu hắn thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta mau mau động thân đi." Phục Hy vừa dứt lời, mười phù hào của Hà Đồ xuất hiện quanh thân bốn người, giống như đem bốn người cuộn lại, lập tức biến mất vô tung. Hà Đồ quả nhiên là thần kỳ, bọc lấy bốn người Trương Tử Tinh, một đường đột phá lực cản, xuyên qua không gian thiên giới, bay thẳng tới ngoài 33 tầng trời, bay tới không gian rộng lớn. Hà Đồ lại triển khai, phát ra ánh quang mang như mũi nhọn bảo hộ phía trên, duy trì tư thế bốn người, tựa như một phi thuyền nhỏ con thoi, theo phương hướng trong ý niệm của Phục Hy nhanh chóng bay đi. Nhưng đi được một nửa đường, Trương Tử Tinh trên Hà Đồ bỗng nhiên trở nên run rẩy kịch liệt, hai mắt trợn trừng, đồng tử chợt biến thành màu trắng, phát ra quang mang mãnh liệt. Ngay sau đó, trên người các màu hào quang hiện lên chói lóa, toàn bộ thân thể đều trở nên vặn vẹo cực độ, thi thoảng xuất hiện tình trạng bành trướng. Tam Hoàng thấy vậy, trong lòng biết là không ổn, đều vô cùng sợ hãi, tăng mạnh tiên lực chạy thật nhanh. Nhưng rốt cuộc thì khống chế không nổi, sau một trận vặn vẹo khủng bố, cả người Trương Tử Tinh mạnh mẽ bạo liệt, hóa thành lớp lớp tro bụi, lực nổ khủng bố vô cùng. Không gian ven đường Hà Đồ bay qua, rất nhiều vần thạch đều bị chấn nát vỡ vụn, ở không trung phập phành rơi rụng. Cùng lúc đó, tại Tây Phương Giáo, lục phẩm liên thai ở trong tay tiếp dẫn đạo nhân xoay tròn càng thêm nhanh chóng, theo chấn động mạnh mẽ phát ra bạch quang mãnh liệt. Tiếp dẫn đạo nhân cùng với Chuẩn Đề đạo nhân liếc nhau, hơi hơi vứt cằm, thu đài sen lại. Trong Hà Đồ, Tam Hoàng cũng phải chịu lực nổ đáng sợ kia, bị đánh bật bay về hai phía. May mà Hà Đồ huyền diệu, có một cỗ lực lượng kỳ dị bảo vệ ba người không thoát khỏi phạm vi Hà Đồ mà rơi vào không gian vũ trụ. Ba người vừa không hề thi triển lực phòng ngự,